Thanh xuân dịu ngọt, chương 52, nụ hôn rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến quảng trường đông đục cái du, Lon Ton tìm một cái ghế gỗ dài rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo Nhất Thiên ngồi. Xuống, anh ngồi xuống, đặt hộp bánh vào giữa rồi mở ra. Đây là một cái bánh màu hồng nhạt, bên trên trang trí bánh quy nhỏ hình trái tim, sô-cô-la trắng, cherry và dâu. Tây, cái bánh nhìn là biết được làm rất tỉ mỉ, vô cùng đẹp, Ái Du cực kỳ thích. Cứ dục Nhất Thiên cắt ra, dù sao hồi tối cô hơi khó chịu bụng một chút nên. Chưa ăn nhiều lắm, bây giờ nhìn cái bánh quá ngon, nên cơn đói lại sôi lên. Nhất Thiên mỉm cười, vội gì chứ, bảo bối phải cắm nến, và ước đã, như thế ngày sinh nhật mới có ý nghĩa. Ok, cô gật đầu mạnh một cái. Gì, chứ cô khoái nhất là thổi nến đấy, chỉ là bây giờ đói nên quên mất. Nhất Thiên cắm nến thành một vòng, tròn quanh cái bánh rồi châm lửa lên từng cái một, Ái Du nhìn chiếc bánh lung, linh ánh nến mà rung động, cô nhắm mắt lại thầm ước, tôi ước rằng tôi sẽ mãi, mãi được ở bên Nhất Thiên yêu thương, chăm sóc anh ấy. Rồi Ái Du mở mắt ra, chu môi thổi phù một cái, những cái nến được Nhất Thiên cho vào túi, anh cẩn thận, cắt ra một miếng bánh hình tam giác không to không nhỏ từng góc cạnh đều hoàn. Hảo, Ái Du bĩu môi, hừ, đến cả cắt bánh cũng cầu toàn như thế. Miếng bánh có 4 lớp bông lan mềm mại, ở giữa là kem bơ trộn chung với chút rượu hoa quả. Bánh ngọt mà không ngán, một, lúc sau Ái Du đã chén xong tới 3 miếng, còn Nhất Thiên chỉ ngồi ngắm cô. Cô có, chút không tự nhiên, anh cứ nhìn em thế. Bánh có ngon không? Anh mỉm cười, đương nhiên là rất ngon. Cô cười, híp mắt, anh làm đấy, Nhất Thiên vừa chụp, trộm cảnh Ái Du ăn bánh. Anh âu yếm nhìn bức ảnh, viết chữ, 520, lên rồi lưu về, máy, tác giả, 520 là, anh yêu em, Ái Du cực kỳ ngạc nhiên, đúng là cô, biết anh có tay nghề rất tốt trong nấu nướng, lại còn có tính tỉ mỉ cầu toàn. Nhưng đó là trong món ăn bình thường, còn đồ ngọt thì, cô nghe An Lệ kể rất nhiều, và biết chưa từng có cái bánh nào anh làm mà mọi người ăn nổi cả. Làm được cái, bánh như thế này, chắc chắn phải hy sinh không dưới 10 cái cốt bánh và kem tươi. Mất, nhưng cô thực sự rất cảm động, Ái Du biết đối với người khác anh chắc chắn không phải mất công như thế này, từ sớm đã đi từ tỉnh khác về đây, chưa kịp nghỉ. Người đã đến hiệu bánh để làm bánh cho cô, làm bánh ngọt thì bẩn quần bẩn áo là chuyện đương nhiên, vậy mà khi anh đến nhà hàng lại vẫn sạch sẽ đẹp trai, không hề tỏ ra mệt mỏi gì cả, anh chắc yêu cô nhiều lắm, Nhất Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, mỉm cười, vì anh yêu em quá nhiều, nên em phải. Cho anh cái gì để có thêm động lực nữa chứ? Là gì? Cô ngây thơ hỏi. Lên đây, anh vỗ vỗ lên đùi mình. Cô đỏ bừng mặt chần chừ một lúc rồi. Ngồi lên, anh đắm đuối nhìn vào mắt cô, rồi khẽ cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ, hôn rất lâu, ngọt ngào đến mức khiến chân Ái Du nhũn ra. Nhưng anh vẫn chưa dừng. Lại, bàn tay đỡ gáy cô, nóng bỏng hôn môi cô, bàn tay còn lại giữ lấy eo nhỏ của Ái Du, bóng đèn đường lấp lánh. Xung quanh, mờ ảo, như chỉ có hai người đang quấn quýt nhau trên ghế dài mới là thực. Vài tháng sau, Ái Du ôm bàn, hôm nay cô thực sự, quá thiểu não, đúng 55 ngày nữa là cô sẽ phải bái bai Nhất Thiên. SJC cứ nghĩ, tới mấy cô sinh viên rực rỡ xinh tươi đi đi lại lại ở trường đại học A là cô cực. Kỳ đau khổ, nghe nói trường đó dạng con gái nào cũng có, nhưng luôn có đặc. Trưng riêng là khá hiền lành, học cũng rất giỏi. Thế thì càng nguy, đã xinh đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lại ngoan ngoãn, học lại giỏi thì không biết có câu mất Nhất Thiên nhà cô. Đi mất không, hu hu, Kiều An Huyền chuyển đi tới, cong, môi, hừ, cứ canh kiệu mãi cơ, chắn chắn, khi hội trưởng ra trường sẽ quên con đó đi ngay lập tức. Nói xong Kiều An bị Nhã Ân lườm cho, một cái lạnh băng liền sợ lùi đi, Nhã Ân lại gần đó vỗ vai Ái Du, đừng quá lo, hai ngày nữa sẽ đến, kỳ thi tổng hợp rồi. Bà định để bao nhiêu công sức ôn tập của bà bị ảnh hưởng. À, phải cố lên chứ. Ừ, tôi biết mà. Chỉ là buồn thôi. Bà là sợ ổng quên bà à. Bà chả tin. Tưởng ổng tí nào cả. Không phải, đó chỉ là phần nhỏ. Thôi, cơ bản là, cứ nghĩ tới cả một năm học không được gặp anh ấy nữa. Bà lo gì chứ, người ta còn đi du học, yêu xa hơn bà kia. Thi thoảng hai người vẫn có thể gặp nhau mà. Với cả bây giờ, là thời đại nào rồi. Có thể video cô được mà. Ừm, sau khi được Nhã Ân an ủi, tâm trạng Ái Du đã tốt lên được chút chút, về phòng ký túc cô thấy Y Đồng còn, tâm trạng hơn cô, ôm chặt gối, mắt đỏ hoe, Y Đồng vốn vô tâm mà yêu vào đã chờ, nên nhạy cảm thế này đây, thế là cả ba người bọn cô phải dỗ nó mãi mới hết sụt. xịt, cách chương.